Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 309, thiếp thân không làm được a. Mặc thì quy bây giờ cảm giác mình đang chỉ huy không phải là một trận phó bản boss chiến đấu, mà là một trận đoàn thể PK chiến đấu, hay lại là chức nghiệp cấp 1. Giờ khắc này Mặc Thì Quy đã cảm thấy đám này thiết pháp giả chiến đấu ai cao đến đáng sợ, ít nhất có thể sánh bằng Bạch Lan Đức trên đảo thiết pháp giả lãnh tụ Đặng Hy Tư. Bất đồng chính là Bạch Lan Đức trên đảo thiết pháp giả sẽ cùng Thánh Linh Môn liều mạng, nhưng Hắc Chiêu đảo lên thiết pháp giả môn lại giảo hoạt được giống như là một người chơi như thế. Một khi bị vây công cùng bị thương nặng lập tức thoát đi nhà chơi phạm vi công kích, tuyệt không ham chiến. Cái này thì khiến Mặc Thì Quy có loại mình là đang đánh PvP mà không phải PvE ảo giác. Nhưng đoàn thể PvP chiến đấu Mặc Thì Quy cũng rất giỏi. Hắn đánh chức nghiệp nhiều năm như vậy, coi như giải ngũ cũng đảm nhiệm huấn luyện viên cái này trước. Có thể nhìn ra Mặc Thì Quy chỉ huy cùng năng lực phân tích là bị những thứ kia đứng đầu tuyển thủ sở công nhận. Nhưng Mặc Thì Quy chỉ huy là xây dựng ở song phương trò chơi chỉ số tương đối thăng bằng điều kiện tiên quyết mới có thể có hiệu lực quả. Đám này thiết pháp giả ăn gian, bọn họ không chỉ mở lượng máu là gấp 10 lần so với nhà chơi ở ngoài, còn có thể cho gọi ra 5-6 con lĩnh chủ cấp cự long hiệp trợ bọn họ chiến đấu. Biết bát nhất là một vị thiết pháp giả nắm giữ mấy cái nhà chơi chức nghiệp kỹ năng. Cái này làm cho Mặc Thì Quy vận toán operation lượng gia tăng thật lớn. Hơn nữa trên chiến trường người chơi đều hội tụ đến rồi chỗ này. Trong lúc nhất thời Mặc Thì Quy bên người hỗn loạn giống như là một cái chợ rau như thế. Dược động hạch tử lâm vào hỗn loạn bị mất mục tiêu. Thiết pháp giả môn lại không có, bởi vì trên chiến trường tất cả người chơi đều là mục tiêu của bọn họ. Bằng hữu quá nhiều có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Một cái thanh âm lần nữa ở Mặc Thì Quy bên tai vang lên, hắn giờ là chắn đòn đỡ trong nháy mắt. Tập kích hắn cái vị kia thiết pháp giả Sander chỉ là đánh trúng hắn tâm thuẫn một đao lại lần nữa trốn vào trong bóng tối. Nhưng lần này thiết pháp giả Sander cũng không có được như ý. Thân ảnh của hắn tức sắp biến mất ở trong bóng tối sát na. Một quả không biết từ đâu toát ra lưỡi câu đột nhiên xuyên qua bộ ngực của hắn. Đại hải hội nhớ mùi của ngươi. Vị diện hải tặc trận doanh một vị khác hữu danh tự NPC Derek trong tay cầm lưỡi câu một bên kia. Trên tay đột nhiên vừa dùng lực, trốn vào trong bóng tối thiết pháp giả Sander trong nháy mắt liền bị Derek lưỡi câu cho lôi trở lại. Khống chế kỹ năng tiếp nối. Mặc Thì Quy bắt được cơ hội này lên tiếng hướng về phía bên người đặc biệt phụ trách khống chế công lược tiểu tổ hô lên âm thanh. Cái tiểu tổ này trong thành viên cũng có ngân tổng Street Fighter. Street Fighter cái này một nghề nghiệp là toàn bộ người chơi bên trong ít có nửa số kỹ năng đều là khống chế người chơi. Nhưng ngân tổng bắt chuẩn cơ hội một cái cục gạch vỗ vào vị kia thiết pháp giả Sander trên đầu lúc, cũng không có đập ra mê muội hiệu quả. Ngân tổng chưa từ bỏ ý định từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái kim khối đập Sander trên đầu. Mê muội ký hiệu trong nháy mắt tại vị này thiết pháp giả lĩnh chủ trên người xuất hiện. Rốt cuộc không ở, ta còn tưởng rằng cục gạch này mê muội xác suất là giả. Ngân tổng kích động cũng không có kéo dài bao lâu. Mê muội ký hiệu ở Sander trên người xuất hiện không điểm 3 giây thời gian cũng chưa tới. Sau đó Sander lại tác dụng rồi mình truyền thống kỹ năng kêu Long Ba đến giúp đỡ. Một cây kim đâm long từ trên trời hạ xuống che ở Sander. Dược động hạch từ tất cả nhân viên phóng thích ra công kích kỹ năng toàn bộ rơi vào cái kia châm đâm long trên người của châm đâm long tức giận vung lên mình cánh. Trực tiếp nắm thiết pháp giả Sander bay vào trời cao chính giữa. Cái này boss cũng quá lại bì đi. Hội trưởng, Thánh Linh làm xong đợt công kích tới chuẩn bị. biển khơi đợt sóng hội lần thứ hai cuốn lên hắn. Nhưng có thể hay không đưa hắn nuốt chửng lấy tựu xem các ngươi rồi. Derek cầm trên tay cái xiên, cá đoàn đao tản ra hào quang màu lam đậm, con của hắn cũng tương tự tràn ra màu xanh đen dấu ấn. Tất cả nhân viên giác tỉnh chuẩn bị, mặc thì quy quan sát được Sander chạy trốn trên mặt đất. Có một cái màu xanh đen dấu ấn. Ấn ký này giống như là bị đè nén ở suối phun như thế, bắt đầu không ngừng dũng động. Dược động hạch tử mọi người bị Sander cái này boss vô sỉ đấu pháp cho chơi đùa đầy bụng đều là lửa. Giận, dưới sự chỉ huy của Mặc thì quy tất cả nhân viên làm xong thả ra thức tỉnh chuẩn bị. Thuộc về chiều, Derek thấp giọng nói ra hai chữ này. Một giây kế tiếp nguyên vốn cho là mình chạy thoát Sander trên người dâng lên số lớn hồng lưu đưa. Hắn nuốt mất. Một giây kế tiếp trên mặt đất màu xanh thảm dấu ấn toát ra một cổ suối phun. Sander thân ảnh của xuất hiện ở dấu ấn trên. Khi hắn bị Derek năng lực cho kéo về nguyên địa sát na. Nênh đón hắn đúng là ngay ngắn một cái công hội hoặc là một nhóm thánh linh giác tỉnh tập hòa. Trong một sát na kỹ năng đặc hiệu tránh được Mặc thì quy ánh mắt của có chút không mở ra được. Mấy cái vượt qua vượt 10.000 tổn thương từ Sander trên đầu nhảy ra ngoài. Vốn là Sander cùng dược động hạch tử dây dưa lúc lượng máu liền bị gọt giảm mất 2/3. Lần này siêu đại quy mô giác tỉnh tú trực tiếp chớp nhoáng giết chết vị này giảo hoạt thiết pháp. Giả, thiết pháp giả Sander đánh chết nhắc nhở bắn ra sát na. Mặc thì quy vị diện hải tặc trận doanh điểm cống hiến trong nháy mắt tăng lên 21 điểm. Đồng thời Sander trên người cũng bạo phát ra số lớn lấm tấm ánh sáng. Đây không phải là trang bị tuôn ra quang mang, mà là trước kia hắn từ người chơi trên người cướp đoạt đi năng lượng lại bị trả lại cho người chơi. Bản thân, cuối cùng giết chết cái này khó giải quyết người. Lão Tống cái này coi như chúng ta toàn bộ bản đồ thủ giết sao? Hắc Hoa chử nhục cũng biết Mặc thì quy khó xử. Lần này Hắc Triều đảo thiết pháp giả hoặc là dã quái thật để cho hắn mở mang kiến thức. Thiết pháp giả Sander kỹ xảo chiến đấu cùng hắn không phân cao thấp. Tối ác tâm địa phương là người này còn mở treo. Nhưng Mặc thì quy biểu tình trên mặt cũng không có bởi vì tiêu diệt Sander mà tốt hơn một chút xíu. Derek, ngươi còn có thể truy tìm đến cái đó thiết pháp giả tung tích sao? Mặc thì quy cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Mới vừa rồi có hai quả quang cầu không vào trong cơ thể của mình. Hải tặc bình nguyên cùng những thứ này thiết pháp giả giao thủ trong lúc. Mặc thì quy bị trộm pháp giả Sander giết chết 3 lần. Nhưng hắn thu hồi lực lượng chỉ có 2 phần. Lúc ban đầu bị Sander cướp đi kia 1 phần cũng không có thu hồi lại. Hắn còn sống, thánh linh, Derek không giống như là tay ách phu nhân ở trong lúc chiến tranh mang theo thánh linh. Qua đầu, hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát mỗi cái công hội còn có một cái thánh linh môn cụ thể sức chiến. Đấu, dược động hạch tử cũng không có thất vọng, đây là một nhánh nắm giữ siêu cường chiến đấu dày công tu. Dưỡng thánh linh đoàn thể, cho nên Derek bất kể dùng thủ đoạn gì đều phải muốn giữ được dược động hạch tử. Lại để cho bọn họ biến thành bọn hải tặc sắc bén nhất mâu. Ở đâu? Mặc thì quy đang cùng Derek nói chuyện với nhau lúc cùng hắn đối thoại, cửa sổ bên trong đã bắn ra. Mấy cái, yêu cầu danh vọng đạt tới mới có thể hỏi thăm đề tài. Hắn tại vị mặt hải tặc danh vọng không giải thích được đạt tới 72. Bình cấp là thân thiện đi lên nữa, quét cà một cái đến 80 chính là kính ngưỡng. Rồi đến 100 chính là sùng bái, nhưng chỉ dựa vào hữu thiện danh vọng. Mặc thì quy là có thể hướng Derek hỏi thăm đặc định thiết pháp giả vị trí. Ta biết ngươi nóng nảy, nhưng chuyện này hay là ở tiêu diệt hết những thâm uyên đó nhiễu sóng thể lại nói chuyện. Derek mang tầm mắt chuyển hướng chiến trường một bên kia. Thiết pháp giả môn mục tiêu là ra nãi bất ra giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể ở loại này trong cuộc chiến hỗn loạn cướp đi ra nãi. Bất ra giới. thiết pháp giả Sander tử trận đã khiến những thứ kia thiết pháp giả môn ý thức được thánh linh khó giải quyết. Bọn họ làm ra rút lui quyết định, chỉ để lại một đống lớn thâm uyên nhiễu sóng thể cùng lĩnh chủ cấp cự long đến trì hoãn thánh linh môn bước chân của. Mà ở một bên kia trên chiến trường biểu hiện nổi bật nhất một vị là bọn hắn hải tặc chi hoa tay ếch phu nhân. Mặc thì quy quét mắt liếc mắt chiến trường, tay ếch phu nhân chỗ ở khu vực là thâm uyên nhiễu sóng thể nhiều nhất địa phương. Hắn lau chùi xuống trên trường kiếm cũng không tồn tại vết máu. Xuất lĩnh dược động hạch tử thành viên hướng tay ếch phu nhân chỗ ở khu vực đi tới. Thiết pháp giả rút lui tay ếch phu nhân nhìn trên chiến trường thánh linh mộ bia giảm bớt ý thức. Được một điểm này, vị diện hải tặc dựa vào thánh linh giữ được hải tặc thành. Đây là một cái tin chấn phấn lòng người. Nhưng khiến tay ếch phu nhân tức giận là càng ngày càng nhiều thánh linh tụ tập ở Mỹ thần bên người. Mỹ thần sức chiến đấu kém xa tay ếch phu nhân xuất chúng. Nàng bản thân thì không phải là giỏi chiến đấu thần linh. Nhưng đi theo Mỹ thần bên người các nhà chơi có thể được một cái kéo dài hồi huyết bắp. Cái này bắp hấp dẫn rất nhiều thích tay mình động quét đồ. Mà không phải đi theo NPC bên người nằm trôi qua người chơi. Tài ếch phu nhân cũng không có nhận ra được một điểm này. Ở trong mắt nàng vốn nên đi theo nàng đồng thời chinh chiến xa trường thánh linh môn. Đều bị đáng chết này nữ nhân dùng hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Bây giờ thâm uyên nhiễu sóng thể đã từng bước giảm bớt. Nếu như không phải là dưới tay nàng đoàn viên ngăn, tài ếch phu nhân phỏng chừng sẽ trực tiếp khiến cái này nữ nhân đáng chết trên mặt nở hoa. Vị kia dũng sĩ, mỹ thần trên chiến trường chức trách cùng Derek là giống nhau. Đó chính là khai thác có thiên phú lại sức chiến đấu cường đại thánh linh. Đem kéo vào chúng thần liên minh. Bất quá mỹ thần bây giờ là có một cái thánh linh liền kéo một cái thánh linh. Đa số phái nam người chơi cũng sẽ ở mỹ thần kia vóc người đẹp trước mặt không nhúc nhích một dạng. Khiến Giang Kiều đều không khỏi không thừa nhận chính là mỹ thần cái nhân vật này bề ngoài thật đẹp. Vô cùng, nếu quả thật là trò chơi thiết lập mô hình nói, đoán chừng là thẩm mỹ cực cao thiết lập mô hình sư tốn mấy năm thời gian tinh tâm tạo ra trò chơi. Nhân vật, loại này đẹp đẽ không chỉ là dừng lại ở bề ngoài đẹp mắt lên. Nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Còn có theo như lời nói đều vừa vặn có thể quấy nhiễu đến từng cái người chơi lòng ngứa ngáy địa. Phương, đơn giản mà nói chỉ là cùng nàng nói chuyện với nhau liền có thể cảm giác được vừa thấy đã yêu ảo. Giác, dĩ nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng này cũng đủ khiến không ít người chơi vây ở mỹ thần bên người tắc tắc kêu kỳ lạ rồi. Những thứ này tay ếch phu nhân cũng có thể nhẫn. Thẳng đến mỹ thần đi tới mặc thì quy trước mặt sau. Tay ếch phu nhân thật muốn cầm một thùng thuốc nổ ném hàng này trên mặt. Dũng sĩ, người thật giống như ở lo âu cái gì đó. Mỹ thần bước chậm đi tới rồi mặc thì quy trước người. Đưa tay khoác lên phía sau mình nhìn mặc thì quy nói. Hội trưởng, nữ nhân này là cái bích trì. Nhung Mao Thỏ nhìn thấy lại gần mỹ thần trước tiên ở giọng nói trong kênh nói với Mặc Thì Quy. Nàng là NPC, Mặc Thì Quy khẽ nhíu mày, coi như hắn không nghĩ lý biết cái này NPC. Nhưng trước mắt đã bắn ra hòa mỹ thần trao đổi khung đối thoại. NPC cũng là một bích trì, cẩn thận một chút, loại nữ nhân này kinh khủng nhất rồi. Nhung Mao Thỏ rất có tâm đắc nói. Mặc thì quy đưa ra đầu ngón tay nghĩ tại hòa mỹ thần đối thoại khung phía trên một chút cái ích. Nhưng khung đối thoại bốn cái tuyển hạng chúng người cuối cùng tuyển hạng lại đưa tới mặc thì quy. Chú ý của ta tìm một vị thiết pháp giả. Các ngươi có biện pháp không? Mặc thì quy trực tiếp hỏi. Thiết pháp giả, dũng sĩ chúng ta rất vui lòng hiệp trợ ngài tìm tới vị kia thiết pháp giả. Nhưng điều này cần trở lại chúng ta thành phố. Ngài muốn cùng đi sao? Mỹ thần thanh âm của nghe mặc thì quy sau lưng Nhung Mao Thỏ thỏ lông trên lỗ tai đều nổ tung. các ngươi có thể trực tiếp tìm. Mặc Thì Quy bây giờ chỉ muốn lại giết thiết pháp giả Sander một lần. Về phần là cái đó trận doanh là ai giúp hắn tìm tới, thật ra thì cũng không đáng kể. Tài Ếch phu nhân đứng xa xa nhìn một màn này. Lúc này Derek thân ảnh của xuất hiện ở bên người của nàng. Làm những gì? Derek dùng chính mình giọng trầm thấp nói. Làm gì? Người trước cho ta nắm một thuyền thùng thuốc súng đến. Tài Ếch phu nhân đã mệnh lệnh dưới quyền mình đoàn viên nắm thùng thuốc súng cho đã lấy tới. Nàng bây giờ có thể làm chỉ có nắm thùng thuốc súng ném cô gái kia trên mặt. Sau đó hướng về phía thùng thuốc súng nả một phát súng. Không, người biết người nên làm cái gì? Phu nhân, Derek giảm thấp xuống mình giọng nói nhắc nhở Tài Ếch phu nhân, thánh linh môn đều nhìn ở đây. Tài Ếch phu nhân nghiêng đầu mới phát hiện hải tặc trên bình nguyên thâm uyên nhiễu sóng thể cũng đã còn dư lại không có mấy. Chung quanh người chơi đều đã vây ở hai phe cánh lãnh tụ bên người. Lần chiến đấu này sau khi kết thúc, một đồng lớn người đi đường người chơi đã tại rất nghiêm túc suy nghĩ nên gia nhập kia một phe cánh. Rồi là một cái có thể cung cấp kéo dài hồi huyết báp chúng thần liên minh. Vẫn có thể nằm qua đồ vị diện hải tặc. Về phần chăn nuôi sở bọn họ chỗ ở tại chính mình trong chủ thành phi thường an nhàn. Căn bản không cạnh tranh ý tứ. Nhưng bây giờ vị diện hải tặc nhất định phải cùng chúng thần liên minh cạnh tranh thánh linh hào. Cảm độ, người rốt cuộc đang ám chỉ cái gì? Tài Ếch phu nhân cái trán gân xanh có chút nổi lên. Nàng thật ra thì biết rõ Derek ám thị đồ vật. Nhưng tự ái không cho phép nàng làm như thế. Chính là như vậy, Derek so với một cái miêu móng đích thủ thế. Đây là hắn từ trên người thánh linh học được bán manh tư thế. Hắn là tuyệt đối không dám làm hắn thật làm được người chơi đối âm mặt hải tặc trận doanh độ hào. Cảm phòng trừng trực tiếp 100. Đây là cái gì? Bắt trước mèo động tác. Tốt nhất cộng thêm mèo kêu. Rất quen dùng. Ta xem vị kia miêu tiểu thư làm qua một lần. Hiệu quả rất tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Phu nhân. Đây là vì toàn thể hải tặc tương lai a. Derek dùng dõng dạc thanh âm của nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ